Chiến Vương Thương Phi, chương 105, trở lại chiến quốc, góc truyện audio.com. Sau khi Phượng Uyển Đình giả chết, Phượng Quốc trong khoảng thời gian ngắn không có gì nguy hại. Bất Hối tiếp quản tất cả cửa hàng Phượng Uyển Đình tại Phượng Quốc. Hơn nữa trở thành hoàng thương duy nhất tại Phượng Quốc, nắm trong tay mối cùng lương thực Phượng Quốc, thế thân Sở Mạc trở thành thương nhân lớn nhất Phượng Quốc. Chuyện Phượng Quốc quá nhiều, cho nên Phụ Hoàng không thể tự mình tham gia đại hôn các ngươi. Chỉ hy vọng các ngươi mau chóng báo cho trẫm ngoại tôn. Đến lúc đó trẫm nhất định tự mình tiến đến. Phượng Kình Thiên tiễn Bất Hối cùng Chiến Cảnh Thiên đến ngoài Phượng Thành. Phượng Quốc ở phía sau trăm việc đợi làm. Hắn phải lưu lại trấn mới được. Đảng phái Liễu Thượng Thư, Phượng Kình Thương còn sót lại chút thế lực. Thỉnh thoảng xảy ra rắc rối, cho nên nhất định phải tiêu diệt bọn họ mới được. Phượng Uyển Nhan cùng Lăng Tiêu cũng vẻ mặt không nỡ đưa Bất Hối ra khỏi thành. Các nàng có thể quang minh chính đại cùng một chỗ, tiếp nhận chúc phúc của tất cả dân chúng Phượng Quốc đều là công lao của Bất Hối. Được rồi, Phụ Hoàng nhanh trở về đi, ngươi cũng chú ý thân thể. Bất Hối tuy rất cảm tạ những người này tiễn nàng cùng Chiến Cảnh Thiên, nhưng cũng không có kiểu đưa này, nửa ngày mới từ Hoàng Cung đi tới ngoài Phượng Thành, dựa theo tốc độ này, một năm cũng không đến được chiến quốc. Kỳ thật Bất Hối sở dĩ không muốn để Phượng Kình Thiên đi chiến quốc là vì nàng biết Phượng Uyển Đình cũng không phải người phía sau màn hạ độc thủ, bằng vào một mình nàng ta căn bản là không có biện pháp bày ra âm mưu lớn như vậy. Sau lưng nhất định còn có người cường đại hơn. Ngày đó Phượng Uyển Đình đến mật thất bị đánh thành trọng thương. Nhất định là bị người phía sau màn vứt bỏ. Nhưng tại căn mật thất kia tìm thật lâu, căn bản là không có cửa ra khác, sau cùng chỉ có thể đem chọn căn mật thất đều che lại. Những người này ẩn nấp vô cùng bí ẩn, rất có khả năng còn có thể xuất hiện, cho nên nhất định phải cẩn thận gấp bội mới được. Hoàng thượng yên tâm đi, Mộc Dương nhất định đưa công chúa an toàn đến chiến quốc. Tuy Phượng Kình Thiên không thể tự mình đến chiến quốc, nhưng vẫn phái Lý Mộc Dương thay thế Phượng Quốc đi trước. Đồng thời Bách Lý Hề sẽ đại biểu Bách Lý Quốc tham gia đại hôn các nàng. Tiễn quân ngàn dặm cũng phải từ biệt, rốt cục cáo biệt đám người Phượng Kình Thiên, bắt đầu hướng chiến quốc toàn lực xuất phát, thời điểm Nam Cung Trừ tỉnh lại đã là 3 ngày sau. Đầu óc choáng váng, thân thể thập phần cứng ngắc. Hoạt động gân cốt nghĩ lại chuyện trong mộng, không nghĩ tới hắn cư nhiên là một hồi mộng xuân, đối tượng lại là Nguyên Bích, khóe miệng gợi lên ý cười tự giễu. Nàng lập tức liền trở lại chiến quốc, nhất định sẽ nhanh chóng thành hôn cùng Lưu Vân, mình cũng nên trở lại Ám Ảnh Lâu. Thiên hạ lập tức liền muốn rối loạn, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được, xốc chăn lên tính toán rời giường. Nhưng đột nhiên cảm giác mát lạnh làm hắn cả kinh, trên người hắn cư nhiên một kiện y phục đều không có. Trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Nhìn về phía chiếc chăn đơn tuyết trắng có màu đỏ tươi chói mắt. Nụ hôn triền miên, nhiệt tình quấn giao, những cảnh tượng này một lần hiện lại trước mắt. Chẳng lẽ này không phải mộng, có phát hiện này về sau vừa vui vừa sợ. Vui là kia không phải một giấc mộng, thật là nàng, kinh hãi là mình hủy đi trong sạch của nàng, như thế Lưu Vân làm sao bây giờ? Không đúng, nghĩ tới đây Nam Cung Tuyệt lại mâu thuẫn, lần trước tại Bách Hóa Lâu nàng không phải cùng Lưu Vân một đêm sao? Đêm hôm đó nếu cái gì cũng chưa phát sinh, tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý gả cho Lưu Vân? Trong đầu đột nhiên hỗn độn, rất nhiều nghi hoặc muốn cởi bỏ. Vội vàng mặc quần áo chạy ra ngoài cửa, muốn tìm nàng hỏi rõ ràng, nhưng vì sao phủ công chúa đột nhiên trở nên im lặng như thế? Công chúa các ngươi đâu? Nguyên Bích cô nương đâu? Nam Cung Tuyệt rốt cục tìm được quản gia, lập tức bắt lại hỏi. Quản gia nhìn Nam Cung Tuyệt đột nhiên xuất hiện, sửng sốt sau đó nói. Công chúa cùng chiến vương trở lại chiến quốc thành thân, Nguyên Bích cô nương cũng theo trở về. Hiện tại phủ công chúa chỉ có một mình công tử, còn lại đều trở lại chiến quốc. Nguyên Bích lúc đi cố ý phân phó, không cho người tới quấy rầy Nam Cung Tuyệt. mà Bất Hối mấy ngày nay cũng chưa hồi phủ công chúa. Cho rằng hắn đã đi, cho nên không ai biết hắn vẫn ngủ 3 ngày. Nghe vậy, Nam Cung Tuyệt ngây ngẩn cả người. Đều đã đi, trách không được thân thể mình cảm thấy mệt mỏi. Nhất định là nguyên bích điểm huyệt đạo mình. Nhưng tại sao nàng lại làm như vậy? Trong lòng đột nhiên dấy lên một cỗ nộ khí. Cư nhiên liền như vậy cho xong việc. Xem hắn là người nào. Lần này vô luận như thế nào đều phải tìm nàng nói chuyện rõ ràng. Nhất định phải trói lại nàng bên cạnh mình. Nếu nàng không cùng Lưu Vân phát sinh qua quan hệ. Như thế liền tìm cho Lưu Vân một người khác. Cho thêm hắn chút bồi thường. Không được liền đem ám ảnh lâu đưa cho hắn. Sau khi nghĩ tốt, Nam Cung Tuyệt về nơi liên lạc ám ảnh lâu tại Phượng Thành. Lập tức phái người ra ngoài đuổi theo Nguyên Bích, tin tức liên quan đến nàng toàn bộ báo cho ta. Nữ nhân, lần này nhìn ngươi chạy đâu? Bất Hối cùng Chiến Cảnh Thiên thân thiết ngồi trong xe ngựa. Hai người tuy chưa đi đến bước cuối cùng, nhưng mỗi ngày đều tình trạng ý thiếp, chung quanh đi theo coi như không thấy gì. Quan hệ Phượng Yêu cùng Hoa Thiên Thần còn đang giằng co. Mặc kệ làm như thế nào, Phượng Yêu cũng không chịu gật đầu đồng ý gả cho hắn. Điều này làm cho hắn thập phần phát hỏa. Tiểu thư, người mặc thêm nhiều y phục chút, thời tiết bên này vẫn thật lạnh. Thời gian lại đi qua 20 mấy ngày, rất nhanh liền tới Hoàng Thành Chiến Quốc. Chiến Cảnh Thiên cùng Hoa Thiên Thần có việc rời đi trước. Bất Hối lúc này mới có thể tự do đi lại trên đất. Khoảng thời gian này mỗi ngày trong xe ngựa đúng là cho nàng nín hỏng. Chiến Quốc hiện tại đã là mùa xuân. Không cần mặc áo bông. Chỉ cần mặc thêm cốt y phục là có thể. Cây cỏ trên núi đã nảy mầm. Các loại hoa cũng nở rộ. Xuân ý rạt rào. Hít lấy không khí trong lành cả người đều thanh sảng. Hiện tại thời tiết vừa đẹp. Không oi bức như Phượng Quốc. Cực kỳ sảng khoái, nhưng vẫn có phần lạnh, cho nên Chiến Cảnh Thiên vẫn coi nàng như động vật quý hiếm mà bảo hộ. Chiếu cố thân thể, sinh con trai cho hắn. Hiện tại Chiến Cảnh Thiên không có ở đây. Nhiệm vụ này tự nhiên liền rơi vào trên người Phượng Yêu. Làm cho Bất Hối bất đắc dĩ cực điểm. Nàng không mảnh mai như vậy có được hay không? Ngươi xem ngươi, ra ngoài như thế nào không khoác thêm áo choàng? Ngay lúc Bất Hối muốn phản bác Phượng Yêu, Chiến Cảnh Thiên trở lại, lập tức ôm nàng vào trong lòng mình, tiếp nhận áo choàng trong tay Phượng Yêu vây quanh trên người cho nàng. Bất Hối muốn phản kháng nhưng vẫn là nhịn, hôn hắn một cái, hai người tiếp tục trở lại bên trong xe ngựa thảo luận chuyện đại hôn. Khóe miệng Phượng Yêu giật giật, từ khi tiểu thư đáp ứng gả cho vương gia nàng liền trở thành một người nhàn rỗi. Tất cả công việc chiếu cố Bất Hối toàn bộ bị Chiến Cảnh Thiên tiếp nhận. Thở dài, thanh nhàn chút cũng được, có thể tiếp tục theo. Châm pháp độc đáo tại Long Phượng Tú Phường kia nàng đã học được. Đợi Chiến Quốc dàn xếp xong cũng sẽ khai một gian Tú Phường. Đến lúc đó vẫn là nàng quản lý. Nghĩ tới đây, khóe miệng Phượng Yêu gợi lên ý cười. Không nghĩ tới quản lý cửa hàng ngoạn chơi tốt như vậy. Lại đi được một ngày lộ trình, đoàn người rốt cục tới Hoàng Thành, mới vừa đến cửa Hoàng Thành, xa xa liền thấy một đám nhân mã, lấy Chiến Nguyên cùng Tiểu Huệ cầm đầu, vừa thấy Bất Hối trở về, Tiểu Huệ lập tức ủy khuất chạy tới, Phượng Yêu cùng Nguyên Bích đều đi đến Phượng Quốc, liền đem nàng một người ném lại Chiến Quốc, rất ủy khuất, tiểu thư, người rốt cục trở lại, còn không trở lại Tiểu Huệ liền đến Phượng Quốc tìm người. Tiểu Huệ khóc kia kêu một cái ủy khuất, thấy Bất Hối miệng rút rút, không biết còn tưởng rằng nàng làm chuyện gì bội tình bạc nghĩa. Khoảng thời gian này tiểu nha đầu này vẫn đều hỗ trợ quán lẩu. Nhìn qua thành thục giỏi giang rất nhiều, khuôn mặt mập mạp trước đây có phần trẻ con, hiện tại cũng biến thành mặt trái xoan, cũng là một mỹ nhân, bất quá vẫn là cực kỳ manh, rất muốn làm cho người ta chà đạp. Chiến Cảnh Thiên cũng không kéo nàng ra, hắn cần lập tức tiến cung một chuyến, lần này đi lâu như vậy, có rất nhiều việc cần hoàn thành, vốn Bất Hối cũng muốn đi theo, nhưng Chiến Cảnh Thiên để cho nàng nghỉ ngơi trước một ngày. Ngồi xe ngựa lâu như vậy, nhất định mệt muốn chết rồi, cho nên sau khi vào thành Chiến Cảnh Thiên đi hoàng cung, bất hối trở về vương phủ, điều này làm cho dân chúng nhao nhao tò mò nhìn xung quanh. Rốt cuộc là đại nhân vật gì? Xuất hành lớn như vậy, về tới Chiến Vương phủ nàng ở tại Thính Vũ Các, cũng như trước đây vừa tiến đến liền cảm thấy thập phần thân thiết. Đây là cảm giác tại phủ công chúa vô pháp tìm đến. Nàng tới thế giới này liền ở Chiến Vương phủ, cho nên đối với nơi này đặc biệt thân thiết, hơn nữa nơi này chính là nhà hắn, về sau cũng là nhà của mình, nghĩ tới đây, cảm thấy càng thêm thân thiết. Tiểu Huệ, đây là tặng cho ngươi, có thích không? Phượng Yêu nhìn thấy Tiểu Huệ cũng thật cao hứng, các nàng trước đây đều ở cùng một chỗ, cảm tình rất tốt, từ trong lồng ngực móc ra khăn gấm giống như hiến vật quý đưa tới. Nhìn thấy là khăn gấm, miệng Tiểu Huệ chu ra, như thế nào nhỏ mọn như vậy, đưa người ta cái này, bất quá vẫn nhận lấy. Phượng Yêu cũng không để ý tới oán giận của nàng, vẻ mặt chờ mong nói, ngươi xem họa tiết thêu phía trên thích không, đây là ta tự mình thêu. Kỳ thật Tiểu Huệ chẳng qua là nói đùa, nàng từ khi theo bất hối đã gần thành một tiểu phú bà. Khen thưởng không nói, chính là tiền công trong khoảng thời gian này tại quán lầu có rất nhiều. À, đây là thêu như thế nào? Ngươi phải dạy ta, Tiểu Huệ mở khăn gấm ra vừa thấy. Hoa sen phía trên kia như đang nở trước mắt, yêu thích không buông tay. Đồng loạt bắt được Phượng Yêu hưng phấn kêu lên. Nhìn thấy các nàng líu díu không ngừng, bất hối không nói gì. Vì sao nàng đối với những cái này một điểm cảm giác đều không có? Nhìn qua không sai biệt lắm, nghĩ đến lễ vật mình tính toán đưa cho nàng, đột nhiên cảm thấy không bản lĩnh. Đúng rồi, như thế nào không thấy Nguyên Bích, nàng không phải về trước sao? Bất hối đột nhiên nghĩ tới Nguyên Bích nói về trước, hẳn không đến bây giờ vẫn cùng Lưu Vân ở bên ngoài du ngoạn đi. Nhắc tới Nguyên Bích, Tiểu Huệ chớp chớp mắt, lắc lắc đầu, Nguyên Bích còn chưa trở về. Bất quá ngày hôm qua có một vị công tử rất kỳ quái đến đây tìm nàng. Về sau thấy nàng không trở về liền đi. Công tử rất kỳ quái. Hẳn không là Lưu Vân đi. Chẳng lẽ hai người kia cãi nhau? Bộ dáng công tử kia như thế nào? Bất hối tiếp tục truy vấn. Tiểu thư, nhất định là cùng Lưu Vân cãi nhau. Phượng Yêu cũng bu lại. Vẻ mặt ái muội cười nói. Hai người có thể cùng rời đi. Đương nhiên cảm tình rất tốt, Tiểu Huệ càng ngày càng nghe không hiểu, xem ra nhất định là người thích Nguyên Bích, thực vì nàng cao hứng, lập tức giảng đạo, vị công tử kia là nam tử anh tuấn nhất mà Tiểu Huệ đã từng thấy trừ vương gia. Cho tới bây giờ chưa thấy qua nam tử đẹp như thế. Bất quá bộ dáng của hắn cực kỳ hung dữ, đả thương rất nhiều thị vệ trong phủ, xem ra nhất định là cùng Nguyên Bích sinh khí. Nàng cảm thấy người kia nhất định là Lưu Vân các nàng nói. Nam tử rất đẹp, tựa vào, này không phải Nam Cung Tuyệt sao? Lưu Vân tuy rất anh tuấn, nhưng không có biện pháp cùng Chiến Cảnh Thiên so sánh, chỉ có Nam Cung Tuyệt yêu nghiệt kia mới có thể so với. Hắn tìm Nguyên Bích, có nói cái gì hay không? Bất hối nghi hoặc, theo lý thuyết Nam Cung Tuyệt nên là rời đi, như thế nào còn có thể đơn độc tìm Nguyên Bích? Lại phát hỏa lớn, nàng đột nhiên nghe được một hương vị bất thường. Phượng Yêu cũng cực kỳ nghi hoặc, chờ Tiểu Huệ giải đáp. Vị công tử kia cái gì cũng chưa nói, chỉ là trong vương phủ tìm người. Sau đó thị vệ ngăn cản hắn liền đánh, xem ra cực kỳ hung dữ. Giống như Nguyên Bích cùng hắn có cừu lớn. Tiểu Huệ tiếp tục nói, cũng là vì hắn hung dữ lại không phân rõ phải trái. Cho nên thị vệ mới cùng hắn đánh nhau, bất quá võ công hắn thật tốt, bất hối cũng không đoán được Nam Cung Tuyệt lại đột nhiên nổi điên cái gì. Xem ra việc này chỉ có thể hỏi người trong cuộc, cũng không biết người chạy đi nơi nào. Ba người lại hàn huyên một hồi, sau đó bất hối liền đi nghỉ ngơi. Ngày mai phải tiến cung thăm Thái Hoàng Thái Hậu, thời điểm buổi tối Chiến Cảnh Thiên liền trở lại. Nhìn thấy nàng đã ngủ liền nhẹ nhàng bỏ đi y phục nằm ở cạnh nàng. Nghĩ đến mấy ngày nữa nàng sẽ là vương phi của mình. Trong lòng như là ăn mật, ngươi trở lại, bất hối nhận thấy được hương vị quen thuộc, tiếp theo liền rơi vào một bờ ngực quen thuộc. Nàng kỳ thật vẫn chưa ngủ, trong lòng có chút khẩn trương, nghĩ đến ngày mai tiến cung, nếu Thái Hoàng Thái Hậu an bài Trắc Phi cho Chiến Cảnh Thiên thì làm sao bây giờ? Trong lòng nàng không muốn tổn thương vị lão nhân hiền lành kia. Cho nên sau khi Chiến Cảnh Thiên trở về lập tức hỏi. Ừ, như thế nào vẫn chưa ngủ? Không phải không có vi phu trong lòng không ngủ được. Dứt lời, tại trên môi nàng lại hôn một chút. Mãi đến hai người đều thở hổn hển mới thôi. Đương nhiên chịu khổ cũng là hắn. Nhẫn đến khó chịu, thật sự là vừa thống cũng vừa khoái hoạt. Hoàng tổ mẫu cùng Chiến Cảnh Nhân có cùng ngươi nói cái gì hay không? Chiến Cảnh Thiên buồn cười nhìn tiểu nữ nhân trong ngực. Yên tâm đi, ta sẽ không cưới bất luận nữ nhân nào. Mà Hoàng huynh cùng Hoàng tổ mẫu cũng đồng ý ta chỉ cưới một mình ngươi. Nghe vậy, khóe môi bất hối gợi lên ý cười. Tuy không biết tại sao Chiến Cảnh Nhân cùng Thái Hoàng Thái Hậu lại đột nhiên chuyển biến. Nhưng nàng quả thật cao hứng. Ngươi cũng không cần trách bọn họ. Phụ hoàng đã từng nghĩ tới đuổi tất cả nữ nhân hậu cung chỉ chừa một mình mẫu phi. Nhưng lại bị mọi người trên triều đình phản đối. Cho nên những người đó mới có thể thiết kế hãm hại mẫu phi. Các nàng làm như vậy chỉ là sợ dẫm lên vết xe đổ mà thôi. Chiến Cảnh Thiên suy nghĩ đến chuyện Tĩnh Phi lúc trước. Trong lòng thập phần thương tâm. Nhưng hắn sẽ không để Bất Hối giống Tĩnh Phi. Vốn là hắn hiện tại chỉ có một mình Bất Hối. Hơn nữa, hắn không đi lên vị trí kia cũng sẽ không có nhiều phiền toái như vậy. Bất Hối đương nhiên biết những đại thần này tại sao lại phản đối. Phi tử hoàng thượng đều là nữ nhi những đại thần này. Nếu hậu cung chỉ có một người sẽ ảnh hưởng đến lợi ích bao nhiêu người. Nhưng mình tuyệt đối sẽ không tùy ý bọn hắn muốn làm gì thì làm. Nếu có người phản đối. Như thế khiến cho hắn trước giao ra đại giá. Chuyện này giải quyết xong Bất Hối liền an tâm ngủ một giấc. Ngày hôm sau tỉnh lại trải chuốt một phen liền theo Chiến Cảnh Thiên tiến cung. Thái Hoàng Thái Hậu so với thời điểm nàng ly khai tinh thần tốt hơn rất nhiều. Vừa thấy nàng đến lập tức ý cười đầy mặt đứng lên. Lôi nàng đến cạnh mình nói. Nhà đầu ngươi cư nhiên giấu giếm ai ra lâu như vậy. Nếu Cảnh Thiên không nói với ai ra, đến bây giờ còn không biết thân phận của ngươi. Hoàng tổ mẫu, Bất Hối sai rồi, Bất Hối nhu thuận nói một câu, cũng không giải thích gì. Lúc trước nàng là người có hôn ước, hơn nữa thời điểm kia còn chưa nghĩ tới cùng Chiến Cảnh Thiên thành thân. Tự nhiên không nói gì, biết sai là được, sớm một chút sinh nhi tử cho Cảnh Thiên, vào tuổi của hắn cũng đã sớm làm phụ thân. Thái Hoàng Thái Hậu nguyên bản nhìn Bất Hối cũng rất thích. Hiện tại là càng thích, xem tôn nhi mình cũng là thiệt tình thích nàng như vậy. Nàng hy vọng hai người cả đời này đều có thể hạnh phúc. Sắc mặt Bất Hối có chút khó xử, chúng ta nhất định sẽ cố gắng. Nàng đã sớm muốn sinh hài tử cho hắn, nhưng nam nhân nào đó không được động, nàng một người cũng không có biện pháp sinh. Phốc suy, Thái Hoàng Thái Hậu bật cười. Xem ra rất nhanh liền có chắt trai ôm. Ngay lúc này, Chiến Cảnh Nhân cùng Chiến Cảnh Thiên cũng đi đến. Hoàng tổ mẫu hôm nay như thế nào cao hứng như vậy? Ôi, thì ra là hộ quốc công chúa ở đây. Như thế nào nhìn thấy trẫm cũng không hành lễ. Chiến Cảnh Nhân bộ đáng muốn đánh đòn ngồi xuống đối diện Bất Hối. Cẩn thận nhìn chăm chăm nàng. Sau khi nàng rời khỏi. Hắn rốt cục nghĩ ra vì sao nhìn nàng quen thuộc như thế. Nàng cư nhiên là Phong Thập Tam. Đến bây giờ, rốt cục minh bạch vì sao mình tìm Phong Thập Tam lâu như vậy đều không tìm được. Thì ra là nữ nhân của Hoàng đệ. Đã nhiều năm, rốt cục gặp được một nữ nhân thấy hứng thú nhưng lại là của người khác. Trong lòng giận dỗi đã lâu, bất quá cũng là người trong nhà. Nhìn Hoàng đệ hạnh phúc hắn cũng vui vẻ. Bất Hối lườm hắn một cái, xem ra ngày nào đó phải đánh cho hắn một trận, quá đáng đánh đòn, Hoàng tổ mẫu vừa cùng Bất Hối nói chuyện sinh hài tử cho Cảnh Thiên. Bất Hối không đợi Thái Hoàng Thái Hậu mở miệng, dẫn đầu nói ra, điều này làm cho Chiến Cảnh Thiên đi đến bên người nàng vui vẻ phá hủy. Tiếp theo cũng không quản có người ở đây hay không, liền ôm nàng vào trong lòng mình, tuyên bố quyền sở hữu của hắn. Nơi này còn có một người hứng thú với nương tử nhà mình. Vừa rồi ánh mắt Chiến Cảnh Nhân nhìn bất hối. Hắn đúng là xem nhất thanh nhị sở. Chiến Cảnh Nhân hoàn toàn không dự đoán được nàng cư nhiên hào phóng như vậy đem chuyện này nói ra. Thời điểm nữ hài tử nói loại chuyện này không phải là thẹn thùng à, còn có bộ dáng Chiến Cảnh Thiên giữ lấy kia làm cho hắn nổi lên ý trêu cợt. Cảnh Thiên quả thật tuổi tác đã lớn, rất nhiều người vào tuổi của hắn đã là phụ thân vài đứa bé. Muốn cho hoàng gia chúng ta có thể càng khai chi tán diệp. Chậm quyết định nạp cho hoàng đệ vài vị trắc phi, như vậy tỷ lệ lớn hơn chút nữa. Hắn nói vừa xong, Chiến Cảnh Thiên liền nổi giận. Này không phải cố ý tìm phiền toái cho hắn, vừa muốn phản bác đã bị Bất Hối kéo xuống. Bất Hối muốn hỏi hoàng thượng, tuổi ngươi so với Cảnh Thiên còn lớn hơn đi, vì sao bây giờ còn chưa có hoàng tử? Vừa nhắc tới cái này, thần sắc chế giễu trên mặt Chiến Cảnh Nhân không thấy nữa. Tương phản nhìn có phần sợ hãi, này cũng làm cho Bất Hối rất kỳ quái, nhưng không cần bao lâu nàng liền hiểu được. Đúng vậy, Cảnh Nhân, ngươi cũng không thể hoàng đệ ngươi có hai tử trước, ngươi đã đáp ứng với ai ra, khi Cảnh Thiên thành thân sẽ để cho ai ra ấm chắt trai. Nếu hai phi tử trong cung ngươi không thích, có thể tiếp tục tuyển tu nữ, vừa lúc còn chưa có hoàng hậu, nửa canh giờ kế tiếp đều là Thái Hoàng Thái Hậu khuyên nhủ Chiến Cảnh Nhân. Bất Hối nhìn hắn đứng ngồi không yên, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Trong lòng ngầm suy đoán, hắn hẳn không là không gần nữ sắc đi, nếu không chính là không được, theo lý thuyết trong cung là có hai vị phi tử, nhiều tuổi như vậy, không có hậu duệ quả thật rất kỳ quái. Sau cùng Thái Hoàng Thái Hậu lại lôi kéo nàng cùng Chiến Cảnh Thiên ăn cơm xong mới rời đi. Trở lại vương phủ Chiến Cảnh Thiên lại ra ngoài, thời gian này hắn đặc biệt vội vàng, về phủ, Tiểu Huệ đã đến quán lẩu. Nàng lại mang theo Phượng Yêu ra ngoài tuần tra một chút. Rất nhiều sản nghiệp tại Phượng Quốc đều có thể mở tại đây. Bất Hối cùng Phượng Yêu tới quán lẩu nhìn Tiểu Huệ. Tiểu nha đầu này làm việc càng ngày càng thuần thục rồi. Xem ra nàng để cho nàng ra ngoài rèn luyện là đúng. Tiếp theo lại đến thịt nướng điếm cùng ngọc khí điếm nhìn nhìn. Hai địa phương này có Triệu Đình Sương cùng Phượng Thanh giúp đỡ xử lý. Phượng Thanh không hổ là nữ nhi thủ phủ Mai Thành, hai nhà điếm này hiện tại buôn bán thập phần náo nhiệt. Hơn nữa đều mở chi nhánh tại Chiến Quốc, tiểu thư, người đã tới, ngày Bất Hối trở về Phượng Thanh liền biết, nhưng nàng không dám đi, những người này đều là người bên cạnh Bất Hối. Nàng sợ Bất Hối sẽ chán ghét nàng, cũng không nghĩ đến hôm nay Bất Hối tới đây, trên mặt cực kỳ hưng phấn. Mệnh của nàng là Bất Hối cứu trở về, hiện tại thập phần cố gắng làm việc chính là muốn báo đáp nàng. Nhìn thấy Phượng Thanh, Bất Hối tự nhiên nhớ tới Vạn lão gia ở Mai Thành. Bất quá nàng bây giờ còn không dám nói với nàng, phải đợi Hoa Thiên Thần kiểm tra cho nàng một lần mới được. Làm không tệ, thời gian này cảm ơn ngươi. Bất Hối cũng không xem nàng như hạ nhân. Cứu nàng cũng không phải vì hôm nay bóc lột nàng, vừa nghe Bất Hối nói, tươi cười trên mặt Phượng Thanh càng sâu, nàng phát hiện nàng đặc biệt thích buôn bán, nhất định phải giúp Bất Hối đem những cửa hàng này điếm đến lục quốc. Mấy người lại hàn huyên một phen, Phượng Thanh nói nàng phải rời khỏi một thời gian, bởi vì lượng mua sắm các nàng rất lớn, cho nên nguyên liệu ngọc khí có chút vấn đề. Đã không đủ, sẽ không dự được đại hôn của Bất Hối. Ngươi nghe nói không, Hạ Lam kia nghe nói Chiến Vương muốn thành hôn, lại bắt đầu náo loạn. Có gì kỳ quái, nàng không phải mỗi ngày nháo đi, thứ kia không phải đều bị Chu công tử giáo huấn thành thành thật thật. Đúng vậy, không nghĩ tới Chu công tử cường hãn như thế, ngay cả Thiên Kim Hữu tướng cũng dám giáo huấn. Bất Hối tính toán cùng Phượng Yêu ly khai lại đột nhiên nghe được chuyện về Hạ Lam. Nhớ lại thời điểm mình rời khỏi Chiến Quốc, Chiến Cảnh Thiên hạ lệnh nàng trong vòng 3 tháng phải lập gia đình. Xem ra đã thành thân, cũng không biết Chu công tử là người ra sao, Hạ Lam gả đến nhà nào. Bất Hối tò mò hướng Phượng Thanh hỏi. Nghe vậy, khóe miệng Phượng Thanh gợi lên ý cười. Gả cho công tử tả tướng Chu Bình Hiên. Lúc trước Chu công tử đã đánh bại tất cả đối thủ ôm được mỹ nhân về. Sau khi hắn cưới Hạ tiểu thư về, Hạ tiểu thư mỗi ngày nháo, mà Chu công tử cũng là người tính khí nóng nảy, mỗi ngày đều phải ngược đãi nàng, để cho nàng đến đường lớn học chó sủa, mang nàng đi dạo thanh lâu, hoặc là trên mặt nàng họa chút kỳ kỳ quái quái, tóm lại không có một ngày yên tĩnh. Hạ tiểu thư trở thành trò cười của tất cả nữ tử trong hoàng thành. Bất Hối vừa nghe, khóe miệng giật giật, Chu Bình Hiên là nữ nhân, cư nhiên dám cưới vợ, lại cưới nữ nhi hữu tướng, quả thật có can đảm, vậy hữu tướng liền không quan tâm nữ nhi mình sao? Phượng Yêu nghe xong cũng rất kỳ quái, lập tức hỏi lên, thời điểm bắt đầu hữu tướng buộc tội tả tướng vài lần. Hoàng thượng cũng đi tìm Chu công tử. Nhưng mỗi lần hắn đều nói có lý, làm cho hữu tướng hết cách với hắn, sau cùng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất Hối không nghĩ tới, Yến Tâm Nhu cư nhiên gả cho nhị hoàng tử Chiến Cảnh Hiên. Hiện tại đã trở lại đất phong cùng Chiến Cảnh Hiên, mà nửa giang sơn kia cũng để cho Chiến Cảnh Hiên mang đi. Lưu Vân tối hôm đó tính kế Nguyên Bích cùng Nam Cung Tuyệt. Trong lòng hết sức cao hứng. Sau đó để lại cho Nam Cung Tuyệt một phong thơ, nói muốn ra ngoài giải sầu. Hắn hoàn toàn không dự đoán được, Nam Cung Tuyệt buổi sáng tỉnh lại kinh hách quá độ, hoàn toàn không thấy được lá thư này. Hắn tại Phượng Quốc du ngoạn một vòng, quyết định đến Chiến Quốc. Chủ tử cùng Nguyên Bích nhất định sẽ tới Chiến Quốc tham gia đại hôn của Chiến Vương cùng Thất Công Chúa. Trong lòng nhớ lại cho Nam Cung Tuyệt cùng Nguyên Bích một kinh hỉ. Cho nên đoạn đường này vẫn dịch dung, trên đường hắn phát hiện rất nhiều người trong ám ảnh lâu đều đang tìm hắn. Hắn đúng là phí nhiều công sức mới trốn hết, cho nên đến bây giờ mới đến. Tiểu nhị, nhanh mang thức ăn cùng rượu ngon lên cho ra. Chuyện đầu tiên hắn đến Chiến Quốc chính là vào quán lẩu. Phải có một bữa cơm no đủ, bồi thường cho mình, tới đây, khách quan đây là gà xé cay ngươi muốn. Nhưng tiểu nhị kia bê nhiều thứ quá không chú ý đổ lên người hắn. Tiểu nhị khẩn trương giải thích, khách quan, thực xin lỗi, sao lại thế này, kỳ thật Lưu Vân rất tức giận, nhưng cũng không dám phát hỏa. Hắn cũng biết đây là điếm của ai. Bất quá đúng lúc này, truyền đến một thanh âm ôn nhu, sau đó liền thấy một nữ tử y phục hồng phấn, một đôi mắt thật to, đôi má có hai cái má lúm đồng tiền. Hoàn toàn giống nữ tử trong lòng hắn chờ đợi. Tiếp theo, người này liền đi đến trước mặt hắn, lấy ra khăn gấm, cẩn thận lau dơ bẩn trên người hắn. Nghiêm túc như thế, ôn nhu như thế, làm cho hắn lúc này quên phản ứng. Khách quan, thực xin lỗi, y phục người Long Phượng lẩu chúng ta sẽ bồi thường. Tiểu Huệ nhìn Lưu Vân trước mắt đang nhìn chằm chằm mình. Trấn định nói, bất quá trong lòng nàng có chút sợ hãi. Nhìn mình như vậy, hẳn không là Lưu Manh đi. Nghe đến đó, Lưu Vân mới phản ứng kịp, chặn lại nói, không sao cả, ra không thiếu kiện y phục này. Làm dơ khăn gấm của ngươi, ta đền cho ngươi cái khác. Đây là Nam Cung Tuyệt nói với hắn, phải thường tặng đồ cho nữ hài tử, để cho nàng vui vẻ. Mặt Tiểu Huệ đỏ lên, đem khăn gấm thu vào. Trong lòng suy nghĩ, người này như thế nào như vậy? Tiểu thư nói qua, loại nam nhân này nhất định là có ý đồ, phải trốn xa một chút. Lưu Vân vừa thấy bộ dáng nàng thẹn thùng, nhãn tình trợn trắng, đây mới là nương tử ôn nhu hiền thục, cảm thấy tác hợp Nguyên Bích cùng chủ tử là chuyện hắn đời này làm chính xác nhất. Nhưng hắn như vậy, trong mắt Tiểu Huệ mười phần là dê xồm, dọa khẩn trương chạy. Lưu Vân vốn tính toán đuổi theo nhưng là nhìn thấy y phục trên thân mình. Còn có bộ dáng phong trần mệt mỏi, quả thật kỳ cục, cho nên liền giữ lại. Nhìn bộ dáng nàng nhất định là Long Phượng lâu. Hắn mỗi ngày ở chỗ này chờ thì tốt rồi. Đồ ăn bị đổ, tiểu nhị cũng một lần nữa lên đây. Thu thập xong Lưu Vân bắt lấy tiểu nhị hỏi. Vị cô nương vừa rời tên gọi là gì? Nàng ở trong này là làm gì? Ngủ ở chỗ nào? Một hơi hỏi vài vấn đề. Trả cho tiểu nhị một thỏi vàng. Tiểu nhị này nhìn thấy vàng, lòng tràn đầy vui mừng. Sau khi tiểu Huệ cô nương đến đây, bọn hắn cũng kiếm thêm rất nhiều thu nhập. Nàng kêu tiểu Huệ, là quản sự nơi này. Còn ngủ ở chỗ nào sao? Cố ý ngập ngừng, sau đó mới từ từ mở miệng. Ngủ ở chiến vương phủ, là đại nha hoàn bên người vương phi tương lai. Ra, nếu ngươi có ý, có thể tìm người đến chiến vương phủ cầu thân. Tiểu nhị trong lòng khinh bỉ. Chiến vương phủ, ai dám đi? Kỳ thật thời điểm tiểu Huệ vừa đến quán lẩu, rất nhiều người làm cũng hứng thú với nàng, nhưng biết được thân phận của nàng liền không ai dám có tâm tư này. Tại quán lẩu ăn cơm đều là quan lại quyền quý, đối với tiểu Huệ ôn nhu khả ái đều muốn cưới về làm thiếp. Nhưng vừa nghe đến là chiến vương phủ, lại là đại nha hoàn bên người vương phi tương lai, ai còn dám đi, bọn hắn bất quá cũng chỉ muốn vui đùa mà thôi. Đâu sẽ lấy đại gia này về, tiểu nhị này cho rằng Lưu Vân cũng sẽ sợ hãi. Không nghĩ tới Lưu Vân cư nhiên nở nụ cười, cư nhiên giống Nguyên Bích, cũng là người của thất công chúa. Vậy hắn càng dễ xuống tay, thấy hắn vẫn ngây ngô cười, còn tưởng rằng hắn u mê, lập tức không nói chuyện, liền lui ra ngoài. Lưu Vân bữa tiệc này ăn kêu một cái mỹ, hắn quyết định mấy ngày nay đều ở lại quán lẩu. Đợi sau khi chủ tử cùng Nguyên Bích cô nương trở về liền đi tìm bọn hắn. Sau đó, buổi tối tiểu Huệ trở lại vương phủ cảm thấy trên đường bị người đi theo. Trong lòng run rẩy, cũng may sắc trời còn chưa tốt, vừa thấy bóng dáng vương phủ lập tức chạy vào. Tiểu thư, hôm nay lúc ta trở về cảm thấy phía sau có người đi theo ta. Bất Hối cùng Phượng Yêu cũng trở lại. Tiểu Huệ vừa thấy các nàng bắt đầu tố khổ, còn có trong điếm mặt gặp được người kỳ quái kia, thật sự là hù chết nàng. Nghe vậy, Bất Hối nở nụ cười. Đứa nhỏ này càng ngày càng đẹp, bị người nhớ đến cũng rất bình thường. Nếu không như vậy đi, ngày mai bắt đầu để Vô Ảnh đưa ngươi. Thời điểm buổi tối sẽ đón ngươi trở về. Dù sao Vô Ảnh cũng không có chuyện gì. Hơn nữa Tiểu Huệ đã từng thích hắn. Nói không chừng hai người còn có thể sản sinh điểm hỏa hoa. Vừa nhắc tới Vô Ảnh, mặt Tiểu Huệ lập tức rụ xuống. Sau khi Bất Hối trở về nàng lưu ý nhiều lần, nhưng ngay cả bóng dáng của hắn cũng chưa nhìn đến. Trước kia hắn một mực nóc nhà, nhất định là giận mình. Tiểu thư, Tiểu Huệ vẫn là tự mình đi thôi. Không phiền toái hắn, có thể là ta nhìn lầm rồi. Bất Hối còn tưởng nàng thẹn thùng. Lập tức nói, vậy ngươi hai ngày này cũng đừng đi, ở trong phủ giúp ta chuẩn bị đồ thành thân. Vâng, Tiểu Huệ vừa nghe, nhất khẩu đồng ý, nàng cũng quên mất tiểu thư đại hôn cần phải chuẩn bị tốt. Vài người lại hàn huyên một hồi, sau đó Phượng Yêu bị Hoa Thiên Thần kéo đi, Bất Hối vừa muốn đi nghỉ ngơi lại bị Tiểu Huệ túm chặt. Tiếp theo hướng ngoài cửa sổ nhìn, xác định không ai mới đóng cửa sổ lại. Thập phần thần bí, tiểu thư, người có thể giúp ta nhìn xem phía trên này viết cái gì hay không? Sau khi nàng gióng chặt cửa sổ, lấy ra một cái bao bố, sau đó từng tầng mở ra, bên trong cư nhiên đựng vài phong thư. Bất Hối ngạc nhiên nhìn những thứ này, còn có tiểu nha đầu đỏ mặt, bên trong hẳn không là thư tình đi, ai đưa cho ngươi vậy? Bất Hối lấy tới nhìn một chút. Phía trên cũng không viết tên. Nghe vậy, mặt Tiểu Huệ càng đỏ hơn. Ngượng ngập nói, khi các ngươi đến Phượng Quốc, Vô Ảnh sai người truyền tới. Bất quá ta không biết chữ, không biết phía trên viết cái gì. Nàng vốn muốn gặp mặt hỏi Vô Ảnh, nhưng nàng ngay cả mặt Vô Ảnh cũng chưa nhìn đến, cho nên chỉ có thể để Bất Hối giúp. Bất Hối vừa nghe, lập tức hưng phấn, này nhất định là thư tình. Không nghĩ tới Vô Ảnh là nam nhân thâm trầm cũng sẽ viết thư tình. Lúc trước Hoa Thiên Thần viết thư cho Phượng Yêu nàng liền hiếu kỳ. Không nghĩ tới đều bị Phượng Yêu đốt, cho nên hiện tại, người yên tâm, tiểu thư sẽ không nói với bất luận kẻ nào. Dứt lời, vội vàng cầm một phong thơ lên nhìn, mới vừa nhìn thoáng qua, mắt lập tức sáng lên. Tiểu thư hôm nay gặp Sở Mạc, sau đó đánh cho hắn một trận. Ngươi không thấy được, mặt của hắn đều sưng phồng lên. Về sau ta đem người Sở Mạc đuổi giết chúng ta, tất cả đều đánh thành bộ dáng giống hắn rồi tiễn trở về. có phải rất buồn cười hay không? Hôm nay tiểu thư ăn điểm quà, nàng cư nhiên không biết mình không ăn được cái kia. Sau đó trên mặt nổi lên rất nhiều mẩn đỏ. Còn có một người tên là Nam Cung Tuyệt vẫn đi theo chủ tử. Ăn cái kia mặt đều sưng thành đầu heo. Vì rất đồng tình bọn hắn nhưng vẫn cảm thấy buồn cười. Sắp đến tân niên, không biết người có nhớ ta hay không? Vì sao một phong thơ cũng không cho ta? Chẳng lẽ chuyện ngươi nói ngày đó cũng không phải thật tâm? Lần trước ngươi nói thích ta đã suy nghĩ kỹ, ta cảm thấy ta đối với ngươi cũng có hảo cảm, cho nên nếu ngươi nguyện ý ta muốn cưới ngươi, tổng cộng hơn 10 phong thư, bất hối mất một phút đồng hồ thời gian liền xem xong. Không nghĩ tới Vô Ảnh cư nhiên là người cẩn thận, mỗi ngày đều nói cho nàng một chút chuyện thú vị, bất quá. Hắn cư nhiên dám cười nhạo mình, nhất định không thể để hắn dễ dàng có được tiểu huệ như vậy. Hắn ở trên thư nói, ngươi đã nói với hắn cái gì? Bất hối hiện tại rất tò mò cái này, sẽ không là thổ lộ chưa? Tiểu huệ một mực đợi tiểu thư đọc nội dung thư cho mình. Nhưng tiểu thư lại một phong tự mình xem, cười lại bỉ ổi như thế, nàng có chút hối hận. Hiện tại vừa nghe bất hối hỏi vấn đề này càng thêm hối hận. Mặt cúi xuống gần sát đến ngực, sau một lúc lâu mới đỏ mặt nói. Ngày đó ta vốn không muốn sống, sau đó trước khi chết ta đột nhiên nghĩ tới hắn, cũng không biết làm sao liền đi tìm hắn. Sau đó liền cùng hắn nói. Tựa vào, bất hối trong lòng chửi má nó, cư nhiên thật sự thông báo, mà chuyện đã sớm đã xảy ra như thế. Nàng cư nhiên không biết, kỳ thật lúc trước tiểu huệ được Vô Ảnh cứu về chính là bởi vì nàng thông báo. Ngày đó nàng tìm Vô Ảnh nói, sau đó rời phủ, khi Vô Ảnh phản ứng kịp cảm thấy có chút kỳ quái liền theo ra ngoài. Không nghĩ tới nàng cư nhiên đi tự sát, lập tức liền nhảy xuống hô cứu nàng lên, từ khi Vô Ảnh theo bất hối vẫn đều ở trên nóc nhà. Nhàn rỗi lưu ý đến tiểu huệ. Nàng vẫn ngây ngốc, lại đơn thuần, thường xuyên gây ra một vài chuyện cười, nhưng hắn chỉ cảm thấy thú vị, cũng không thích, nhưng khi nghe nàng thổ lộ, cảm giác với nàng từ từ liền thay đổi. Sau khi theo bất hối đi Phượng Quốc, mỗi ngày không thấy được nàng, trong lòng cảm thấy vắng vẻ, lúc này mới phát hiện có lẽ đã thích nàng, về sau nhìn thấy Hoa Thiên Thần cùng Chiến Cảnh Thiên đều viết thư. Mà bộ dáng bất hối cùng Phượng Yêu nhận được thư đều vui vẻ. Làm cho hắn cũng bắt đầu sinh ý nghĩ viết thư. Thời điểm bắt đầu, mỗi ngày đều viết một lá. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn một phong thơ cũng không nhận được. Trong một phong thơ sau cùng viết, nếu đối hắn hữu ý thì trong thư hồi âm viết rõ một chút. Nếu không sẽ không cần đáp lại. Hắn cư nhiên thật sự không thấy hồi âm. Hắn đã từng sợ nàng không nhận được thư, cố ý hỏi người truyền tin, nói cho hắn đã giao tận tay. Hắn vẫn không nghĩ tới khả năng này, rõ ràng là nàng thổ lộ trước, làm sao có thể cự tuyệt, cho nên sau khi trở về, vì đề phòng gặp mặt xấu hổ, hắn cố ý nấp đi, bất hối hiểu hết chuyện, lại đem tất cả thư đều đọc cho tiểu huệ nghe một lần. Đương nhiên, chuyện hồi âm sau cùng không nói. Vô Ảnh đã đắc tội với mình, lần này nhất định phải hảo hảo chỉnh hắn một phen. Mặt khác, Hoa Thiên Thần muốn kết hôn với Phượng Yêu đã cho mình 20 mấy gian cửa hàng. Cho nên nàng phải hảo hảo xảo trá Vô Ảnh một phen. Nghe Chiến Cảnh Thiên nói, những người dưới tay hắn đều rất có tiền. Tiểu Huệ nghe nội dung mấy bức thư này xong, ngây ngốc nở nụ cười. Nàng không nghĩ tới Vô Ảnh sẽ cùng nàng nói những thứ này. Nhưng cao hứng được một lát nàng liền xoắn suýt, tiểu thư, ngươi nói ta vẫn không hồi âm cho hắn, hắn có tức giận không? Bất hối vừa nghe, lập tức lừa gạt nói, nếu hắn vì chuyện này liền sinh khí, không cần cũng được, nam nhân như thế nào ngay cả điểm độ lượng ấy cũng không có. Mà hắn viết thư cho ngươi trước phải biết ngươi biết chữ hay không chứ? Thế này chỉ có thể trách hắn, không thể trách ngươi, nghe ta. Chờ hắn tới giải thích ngươi mới được tha thứ hắn. Tiểu Huệ chớp chớp mắt. Không phải lỗi của mình sao? Tiểu thư nói rất có đạo lý. dù sao tiểu thư sẽ không hại mình. Nghe tiểu thư không sai, nghĩ thông suốt, nàng liền cười hề hề ra ngoài. Hiện tại nàng không tới hỗ trợ quán lẩu liền có thời gian học viết chữ. Về sau nhất định phải biết chữ mới được. Thấy nàng rời đi, Bất Hối nở nụ cười. Vừa lúc Chiến Cảnh Thiên trở lại, nhìn thấy nàng vui vẻ như vậy lập tức đi tới. Nương tử, có phải biết chúng ta sắp thành thân nên cao hứng hay không? Bất Hối ý cười đầy mặt đi qua, sau đó đem chuyện Vô Ảnh nói một lần. Quả nhiên trên mặt Chiến Cảnh Thiên cũng lộ ra ý cười. Ngươi nhất định phải hảo hảo xảo trá hắn một chút. Hắn mấy năm nay đúng là cất không ít bạc. Chiến Cảnh Thiên cũng nhớ kỹ chuyện hắn nửa đêm gõ cửa. Vô Ảnh ngồi ở nóc nhà đột nhiên cảm thấy một trận rét thấu xương. Cảm thấy sắp phát sinh chuyện không tốt. Lập tức cảnh giác, nương tử, ngươi mỗi ngày đều quan tâm chuyện các nàng. Như thế nào không quan tâm chính ngươi? Nghe vậy, Bất Hối nghi hoặc nhìn hắn một cái. Như thế nào kêu không quan tâm chính mình? Ta không phải đang chờ lập gia đình đó sao? Còn quan tâm cái gì sao? Niên đại này thành thân cũng không cần chuẩn bị lễ cưới. Nhà mẹ đẻ lại không ở bên cạnh. Nàng không có chuyện gì. Khóe miệng Chiến Cảnh Thiên giật giật. Chẳng lẽ nương tử liền không quan tâm ngày cùng ta thành thân sao? Nghe đến đó, Bất Hối mới phản ứng kịp. Đúng vậy, ngày các nàng còn chưa định. Nàng cao hứng quên mất cái này. Bất quá nghe hắn nói như vậy, nhất định là chọn được ngày. Lập tức hỏi, tướng công, ngày nào chúng ta thành thân? Chiến Cảnh Thiên vốn đang muốn gạt nàng vài ngày, nhưng vừa nghe làm nũng nàng như vậy. Xương cốt liền nhuyễn, lập tức mở miệng nói. 5 ngày sau là ngày hoàng đạo, ngươi rốt cục có thể chính thức trở thành nữ nhân của ta. 5 ngày, nhanh như vậy. Nàng cho rằng niên đại thành này cái thân như thế nào cũng cần chuẩn bị mấy tháng. Vẫn không sốt ruột, xem ra ngày mai phải nắm chặt thời gian chuẩn bị. Ta muốn ngươi hiện tại trở thành tân nương của ta. Hắn đúng là một điểm cũng không cảm thấy nhanh. Ngày mai lập tức thành thân mới tốt. Chiến Nguyên đã chuẩn bị mấy tháng. Tùy thời đều có thể thành thân. Ngày qua rất nhanh, trong nháy mắt đã qua 3 ngày. 2 ngày nữa nàng liền gả cho Chiến Cảnh Thiên. 2 ngày này vẫn đều cực kỳ khẩn trương. Tuy nàng cái gì cũng không cần làm, nhưng vẫn vội vàng tới vội vàng đi. Có lẽ tân nương từ trước ngày thành thân đều có loại tâm tính này. Ngày hôm đó nàng đang suy nghĩ ngày đại hôn có nên gia nhập một chút hiện đại vào không thì một đạo nhân ảnh lo lắng vọt tiến vào. Tiểu thư, ngươi để cho ta trốn. Lát nữa mặc kệ ai tìm ta ngươi đều nói ta chưa trở về có được không? Bất Hối vừa thấy, người tới cư nhiên là Nguyên Bích biến mất mấy ngày này. Chỉ thấy nàng đầy đầu mồ hôi, lo lắng ở trong phòng tìm chỗ ẩn thân, người tới trước tới bên trong này. Trong phòng có một cái bàn lớn, trên bàn hiện tại đều là vải vóc đỏ thẫm, giấu người vào căn bản nhìn không ra, Nguyên Bích cũng chẳng quan tâm giải thích. Lập tức chui vào, không nghĩ tới nam nhân kia cư nhiên tìm đến nàng. Nàng sau khi từ Phượng Quốc rời đi, cũng không trực tiếp trở lại Vương Phủ, mà đến Cảnh Tuyệt Cung trốn tránh vài ngày. Khi nghe Bất Hối cùng Chiến Cảnh Thiên hôn kỳ mới gấp trở về. Không nghĩ tới nàng mới vừa xuất hiện đã bị người theo dõi. Nàng tự nhiên biết là người nào, cho nên liền dùng tất cả biện pháp thoát khỏi, nhưng vẫn không thể né tránh. Nguyên Bích mới vừa trốn xong, ngoài cửa lại xông vào một đạo nhân ảnh, nhìn thấy Bất Hối ở trong nhà, sắc mặt mới dịu đi chút. Phượng Nhi, chúc mừng ngươi, Nam Cung Tuyệt cười hì hì ngồi xuống cạnh bàn, bất quá 2 mắt không chớp nhìn 4 phía, hắn rõ ràng nhìn thấy nữ nhân kia vào đây. Nam Cung Cung Chủ chỉ dùng miệng chúc mừng sao? Đúng lúc này, Chiến Cảnh Thiên từ ngoài cửa đi vào. Hắn nghe nói Nam Cung Tuyệt lo lắng chạy tới lập tức theo tới. Đây đã từng là tình địch của mình. Trước đại hôn nhất định phải đề phòng. Yên tâm, lễ vật đã sớm chuẩn bị tốt cho ngươi. Hắn bây giờ đối với Bất Hối đã không có cảm giác. Tự nhiên sẽ không để ý Chiến Cảnh Thiên nói. Nghe đến đó, Chiến Cảnh Thiên mới nở nụ cười. Chỉ cần đối với nương tử nhà mình không có ý đồ là được. ra đây. Đột nhiên, Nam Cung Tuyệt xốc vải trên bàn lên, quả nhiên thấy Nguyên Bích đang ngồi xổm dưới bàn. Tuy Nguyên Bích che lại khí tức, nhưng Chiến Cảnh Thiên vừa tiến vào, nàng không tự giác khẩn trương, cho nên Nam Cung Tuyệt lập tức liền phát hiện, Nguyên Bích thấy không có biện pháp lẩn trốn mới từ phía dưới bàn chui ra. Sau đó né tránh sang bên Bất Hối. Khéo như vậy, Nam Cung công tử, vừa nghe lời này, Nam Cung Tuyệt lập tức liền nổi giận, lúc này còn dám xưng hô hắn như vậy. Nam Cung Tuyệt, Nguyên Bích đắc tội ngươi như thế nào? Nàng là người của ta. Bất Hối nhìn Nguyên Bích là thật sợ hãi, khẩn trương kéo nàng lại. Nghe vậy, khóe miệng Nam Cung Tuyệt nhẹ nhàng câu lên. Làm sao, ngươi nên hỏi nàng một chút, ngủ với gia xong muốn bỏ mặc sao? Cách chương.